Chương 381, bán thần thỏa hiệp. Chương 381, màu xanh đậm quang vượng, giống như một vầng mặt trời chói chang chiếu sáng toàn bộ hoạt hóa thành thị. Điều đó không có khả năng. Tạ Dột Huyền cầm lấy cái ghế hai tay bởi vì vô cùng dùng sức thậm chí đưa tới chính mình đốt ngón tay rạn nứt. Cũng may hắn bây giờ là một cái hoạt hóa con rối, chút thương thế này không đáng kể chút nào. Chân chính để hắn không cách nào tin là huyền phù tại không trung gần sổ. Tầng kia tầng phóng xạ sóng gợn, tràn đầy pháp lực, cổn thở si ẩn cùng với cực lớn đến kinh người sinh mệnh lực. Sống hóa sinh mệnh năng đủ sở hữu sinh mệnh, thỏa mãn ba cái điều kiện tất yếu chính là sinh mệnh lực, tinh thần ý chí cùng với đối với ma lực cùng pháp lực hấp thu tính. Hấp thu những thứ này, Đông Tây Việt nhiều sống hóa sinh mệnh sẽ trở nên càng mạnh. Tuần hoàn bảo toàn năng lượng, nếu như thời gian dài không chiếm được bổ sung sống hóa sinh mệnh ra sẽ tử vong. Toàn bộ hoạt hóa thành thị vô số sống hóa sinh mệnh, mấy trăm ngàn năm không chiếm được năng lượng bổ sung, nếu như không là sống hóa sinh mệnh mình còn có thể hấp thu một điểm năng lượng, nếu như không phải năm đó chế tạo hoạt hóa thành phố là một cái bán thần, chỉ sợ sớm đã một lần nữa trở thành vật chết. Giờ này khắc này gần sổ quanh thân tán phát khủng bố phóng xạ năng lượng, đối với toàn bộ hoạt hóa thành thị mà nói thật giống như lương thực giống nhau. Một đám đói bụng mấy trăm ngàn năm quỷ chết đói, đột nhiên gặp phải loại này mỹ vị thức ăn làm sao chịu được. Tạ Dột Huyền hiện tại làm một hoạt hóa con rối, thậm chí đều sản sinh một loại nhào tới hấp thu năng lượng bản năng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tạ Dột Huyền thất thần no y pháp lực cùng cổn phở xì ẩn còn dễ nói, cổn phở xì ẩn tại bọn họ niên đại đó sẽ không hiếm lạ. Pháp lực tuy là sinh ra ở diệt ma chiến tranh hậu kỳ, thế nhưng làm một bán thần pháp sư hắn cũng đã sớm biết có loại này đồ đạc, để hắn không cách nào tin là điên cuồng tản mát sinh mệnh lực. Bình quân một giây đồng hồ thiêu đốt vài thập niên sinh mệnh lực, ngay cả là một cái bán thần sợ rằng đều làm không được đến càng luyến tiếc. Mắt thấy mấy phút đi qua, Tạ Dột Huyền vô vô dưới người cái ghế không hề cầm cố hành động của nó. Hắn mặc dù điên rồi nhưng là đã từng là một cái bán thần pháp sư. Hắn cực kỳ tình tưởng chỗ ngồi này dường như quỷ chết đói hoạt hóa thành thị hấp thu gần sổ lực lượng, sợ rằng sẽ đưa hắn coi như cha ruột mà đối đãi. Về phần hắn cái này chủ nhân sợ rằng đều sẽ bị ném qua một bên. Sống hóa sinh mệnh cảm tình có thiếu, hắn đã chưa từng nuôi nấng mấy trăm ngàn năm đã sớm không thể triệt để khống chế. Tiên bối, chúng ta bây giờ có thể làm một cái giao dịch. Gần sổ phiến động cả gùn cánh chim bay ở không trung cười nói, ngươi muốn cái gì? Tạ Dột Huyền khổ sở nói. Tiền bối ngoại trừ một điểm mảnh vụn linh hồn còn có thể còn lại cái gì? Gần số hỏi. Ta còn lại cái gì? Trí nhớ của ta đã tàn khuyết không đầy đủ, ngươi có đệ nhất tháp linh truyền thừa phỏng trừng cũng chứng mắt, còn dư lại dường như cũng chỉ còn lại có một điểm thần tính, chỉ là thứ này ngươi muốn tới căn bản là vô dụng. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Tạ Dột Huyền cau mày nói. Ta muốn đúng là tiền bối thần tính. Gần số trịnh trọng nói. Tạ Dột Huyền lớn tiếng nở nụ cười, hắn đang cười gần sổ không biết tự lượng sức mình. Thần tính là chỉ có bán thần khả năng nắm giữ pháp tắc ngưng tụ thể, tiến thêm một bước chính là thần linh co thần trước, mặc dù hắn bằng lòng lấy ra đưa cho gần sổ, không có bán thần hồn chịu tải cũng sẽ ở chỉ khoảng nửa khắc tiêu tán ở trong thiên địa. Tiền bối nghe nói qua vô hạn chi xà sao? Gần sổ nghiêm túc hỏi. Vô hạn chi xà ô lộ bổ rổ thở. Tạ Dột Huyền trầm tư khoảng khắc kinh hô. Đám kia tên điên cuồng, bọn họ thật chẳng lẽ san nở dê tạo ra vô hạn chi xà cái này huyết mạch vũ trang, cái kia so với thí thần huyết nhục khôi lỗi còn điên cuồng hơn, kế hoạch thật chẳng lẽ thành công. Không sai. Gần sổ gật đầu nói. Ta có thể cho ngươi, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Tạ Dột Huyền khống chế dưới người ghế tử phi đến gần sổ bên cạnh dùng tinh thần lực bắt đầu truyền âm, có mấy lời mặc dù chỉ nói là đi ra cũng sẽ bị có chút tồn tại nghe được gây thành ngập trời mầm thai vạ, thậm chí lúc này đây tinh thần lực truyền âm đều mạo hiểm nguy hiểm tương đối. Gần sổ trong mắt lóe lên từng tia hoảng sợ, vô hạn chi xà so với hắn biết lai lịch còn muốn lớn hơn. Từ trong chớp nhoáng này bắt đầu, vô hạn chi xà tên này hắn sẽ nát vụn ở trong bụng, thậm chí về sau cũng sẽ không trước mặt người khác lấy rắn hình thái xuất hiện, rất giỏi để linh hồn cây làm một chủng ngoại tại ngụy trang. Coi như vì vậy lọt vào ngân long thuật sĩ gia tộc trả thù cũng ở đây không tiếc. Hoạt hóa ngoài thành, gần sổ niệm động chú ngữ một dặm đường kính thành trì bắt đầu thu nhỏ lại. Công việc này biến hóa thành trì tuy là hiện tại không tính là rất mạnh, thế nhưng tài liệu nội tình lại không phải bình thường tốt, nhất là thành bên trong sống hóa sinh mệnh đã tồn tại mấy trăm ngàn năm linh tính mười phần, nếu như có thể bồi dưỡng tốt thành tựu cuối cùng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Điểm trọng yếu nhất, Tạ Dột Huyền hiện tại đã không tái phát nổi điên không muốn tìm đường chết. Từ đây ở tại Hoạt Hóa Thành Trì, mặc dù chỉ có một chút thần hồn mảnh nhỏ ký ức không trọn vẹn, ở rất nhiều phương diện kiến thức bên trên cũng viễn siêu hắn cái này mới có vài thập niên hiểu biết tiểu vũ sư, huống chi Tạ Dột Huyền đã nghĩ thông suốt nguyện ý tự nguyện giao ra trong cơ thể thần tính. Mà lấy tư cách đạt được Hoạt Hóa Thành Trì cùng thần tính đại giới, không phải là ở có năng lực cái kia một ngày để điểm này thần hồn một lần nữa là người. Không gian truyền tống trận từ xúc tiểu Hoạt Hóa Thành Trì chợt lóe lên. Gần xô đã biến mất ở Pháp Sư Tháp Thập Lục Tầng. Ước chừng qua không ngắn thời gian, đệ Thập Lục Tầng mịch có xuất hiện lần nữa đỏ mắt người đại tế ti cùng ứng quái san san tới chậm thân ảnh. Mắt thấy không có vật gì Thập Lục Tầng Pháp Sư Tháp, đỏ mắt người đại tế ti đã không phải phẫn nộ thậm chí có một điểm sợ hãi. Hoạt Hóa Thành Thị có thể may mắn còn sống sót. Là bởi vì nơi đây ẩn chứa có Hồng Nguyệt Đồ Đằng lực lượng của thần. Cũng là bởi vì như vậy, hắn cùng đệ tam tháp linh mịch có giữ lại nơi đây bất động. Đối mặt không có một người trí tuệ chỉ có bản năng huyết nguyệt đồ đằng thần, bọn họ cũng không muốn không duyên cớ làm tức giận nhất lên đại chiến. Nhưng là hiện tại Hoạt Hóa Thành Trì biến mất, cái này tỏ rõ là theo tới trước một bước gần sổ ly khai, bất kể là gần sổ có thể khống chế huyết nguyệt đồ đằng thần, vẫn là huyết nguyệt đồ đằng thần có trí tuệ với hắn mà nói cũng là muốn mạng vấn đề. Xin lỗi. Tộc nhân của ta. Đỏ mắt người đại tế ti cười gần nói. Pháp sư tháp bên ngoài tụ tập ngũ vạn hồng mắt người, đây đã là khôi lỗi thế giới còn sót lại đỏ mắt người, vì cam đoan an toàn bọn họ quyết định đang ở pháp sư tháp hạ kiến tạo ra viên mới, nhưng là trong lúc bất chợt lại thành phiến nổ bể thành huyết vụ. Pháp sư tháp hạ đỏ mắt người toàn diệt đồng thời, đỏ mắt người đại tế ti trong tay cốt trượng đỉnh phong bảo thạch lại rực rỡ tới cực điểm. Đi qua đồng tộc huyết mạch hiến tế, hắn có thể mang chính mình phá vỡ ràng buộc truyền tống đến pháp sư tháp phụ thuộc bán vị diện đóng băng thừa ra 50.000 đồng tộc bên người, chỉ có tới trước một bước phụ thuộc bán vị diện, hắn khả năng tỉnh lại đóng băng khôi lỗi quân đoàn bình định tất cả nguy hiểm. Pháp sư tháp thập thất tầng, gần số lưu luyến ở chỗ này không muốn ly khai. Toàn bộ tầng này không chung lơ lưỡng một mảnh mini không gian phong bạo, bên trong lơ lưỡng từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ không gian ngâm nước. Từng cái không gian chạy đều là một cái vị diện mô hình, Tạ Dột Huyền yêu thích để hắn đem chính mình du lịch rất nhiều thế giới chế tạo ra như vậy một mảnh mô hình. Nếu như thứ này có thể mang đi, gần xô tuyệt đối sẽ không khách khí mảy may. Đáng tiếc là, mấy thứ này từ kiến tạo bắt đầu cố định ở Pháp Sư Tháp liền căn bản không muốn di động. Mặc dù không thể mang đi, hắn cũng muốn đem các loại tận khả năng nhớ kỹ, phương diện này có thật nhiều cao vô cùng sâu không gian tri thức. Hơn nữa không phải cái loại này trong sách vở cứng nhắc tri thức, mà là thực sự dường như từng cái không gian vị diện hơi co lại phục chế thể dạy học. DS1, tạ ơn tạ tinh hắc, chuồn chuồn, S2010 khen thưởng. DS2, ít ngày trước tiêu chạy không có coi ra gì, kết quả là bỏ ăn rất nhỏ viêm dạ dày, sau đó trước thiên nhất xem ói ra, tiếp lấy xui xẻo thổ thời điểm dùng sức đưa tới hữu bộ con mắt cao áp tròng trắng mắt xuất huyết. Ngày hôm qua vừa mới bắt đầu phát hiện lại càng hoảng sợ, nhìn dọa người nhưng không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ là mắt bạch mau mảnh nhỏ huyết quản tiêu tan xương trước đây không thể thời gian dài nhìn chòng chọc cọm bụ tơ, cho nên mấy ngày nay chỉ có thể tồn cảo hai canh giữ. Gốc, khóc không ra nước mắt ta.